Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 513. An Diệc Diệp tiến tới xem. Phát hiện ra tấm hình Will cho cô nhìn lại là ảnh chụp nữ hoàng nước Anh. Cô kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Will. Không phải anh cho tôi nhìn dáng vẻ gốc của nó à? Will chỉ vào một điểm rất nhỏ trong hình. Cô nhìn kỹ đồ vật trên cổ của nữ hoàng đi. An Diệc Diệp hoang mang nhìn qua. Chỉ thấy trên cổ của nữ hoàng có một sợi dây chuyền ánh vàng rất nhỏ. Will tiếp tục nói. Sợi dây chuyền này do lúc trước gia tộc tôi được phong. Nữ hoàng nước Anh đã ban thưởng cho. Nhưng cách đây không lâu, tôi không cẩn thận làm vỡ. Thật ra tôi vẫn chưa chính thức kế thừa tước vị. Sau 2 tháng nữa mới cử hành nghi thức. Đến lúc đó phải trưng bày sợi dây chuyền này ra. Trước đó nữ hoàng cũng hỏi thăm tôi mấy lần. Nhưng tôi tìm cớ lấp liếm cho qua. Bây giờ đến nghi thức thụ phong, nhất định phải lấy ra. Nếu như bị nữ hoàng phát hiện chúng tôi đã làm hỏng thì bà ấy nhất định sẽ cực kỳ tức giận, thậm chí tước đi tước vị của tôi. An Diệc Diệp nhìn sợi dây chuyền trong hộp vỡ vụn thành từng mảnh, cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng lúc này trong đầu cô lại nghĩ tới một cách. Will, có lẽ tôi có thể giúp anh thử một chút. Nhanh, anh nhất định phải đồng ý với một điều kiện của tôi. Will ngạc nhiên nhìn cô, nhớn mày, cái gì? Chỉ cần có thể sửa, tôi nhất định đồng ý. An Diệc Diệp cười nói, hủy tố cáo khúc Trấn Sơ, từ bỏ lâu đài cổ. Nghe An Diệc Diệp nói vậy, Will nhíu mày, có hơi do dự, im lặng một lúc, cuối cùng anh ta mới nói, chỉ cần cô có thể sửa lại, tôi sẽ rút lui, không thành vấn đề. An Diệc Diệp kích động nói, nhưng mà, Will lại nói, tôi còn có một điều kiện. 2 tháng sau, tôi sẽ cử hành nghi thức sắc phong. Cô nhất định phải sửa xong trước lúc đó cho tôi. An Diệc Diệp bỗng nhíu mày lại. Dây chuyền kiểu này là khó sửa nhất. Sợi dây chuyền lúc trước của cục cảnh sát kia chỉ bị mẻ mất một đoạn. Cô phải mất mấy tuần mới hoàn thành. Mà cái bây giờ đã bị cắt thành 10 mấy đoạn. Sao có thể sửa xong trong thời gian ngắn như vậy được? Nhưng đây là cơ hội duy nhất. Cô nghiến răng. Gật đầu, được, tôi đồng ý với anh. Trên mặt Will lập tức lộ ra nụ cười, kéo cô quay về luôn. Chúng ta còn chờ gì nữa? Nhanh đi sửa nó thôi. Không ngờ, anh ta còn sốt ruột hơn cả An Diệc Diệp. Xem ra sợi dây chuyền này thật sự rất quan trọng đối với tước vị của anh ta. Cách chương.